Cô vợ thần bí muốn chạy đâu? Chương 831, có thai rồi, làm sao đây? 1. Góc truyện audio.com, lúc Lâm Bối nghe thấy lời nói của phóng viên, đôi mắt nhanh chóng lóe lên, buổi tối ngày hôm đó, Đường Lăng giống như là điên rồi vậy, hết lần này đến lần khác muốn cô, lúc đó Đường Lăng bị bỏ thuốc, đặc biệt là lúc vừa bắt đầu anh vô cùng điên cuồng, cho nên, bắn ra ngoài cũng rất có khả năng. Cô vẫn còn nhớ, sau đó Đường Lăng ở trong phòng tắm còn muốn cô một lần nữa, lúc đó Đường Lăng hẳn là đã tỉnh rồi, vốn lúc đó Đường Lăng định ôm cô đi tắm, nhưng mà tắm một hồi đến cuối cùng lại biến thành. Sau đó, cô liền mệt đến nỗi hôn mê luôn, lúc cô tỉnh lại là gần 4 giờ, lúc cô rời đi Cung Vân vẫn chưa có tới phòng của Đường Lăng. Chắc chắn là sau khi cô rời khỏi Cung Vân mới đi vào, Đường Lăng bởi vì đã trúng. Thuốc lại điên cuồng lăn lộn đến tận nửa đêm, tính cảnh giác khẳng định cũng không còn cao như thế. Nhưng mà không biết Cung Vân lấy được tinh dịch từ chỗ nào. Trên giường, hay là trong nhà tắm, người không biết xấu hổ giống như Cung Vân, ai biết được cô ta dùng biện pháp vô liêm sỉ gì. Cô ta còn có thể hy sinh trinh tiết của mình để hãm hại cậu cả Đường, vậy khẳng định là việc gì cũng đều có thể làm được. Lâm Bối vẫn chưa trả lời, vài phóng viên đã bắt đầu bàn tán với nhau. Lâm Bối nghe thấy lời của vài phóng viên, liền an tâm, cứ như vậy, hẳn là sẽ không có vấn đề gì cả. Lâm Bối quay lại khách sạn, về phòng, sau đó liền muốn thoải mái dễ chịu mà đi ngủ. Sau khi nằm lên giường, Lâm Bối đột nhiên nhớ ra một chuyện, hôm đó Đường Lăng nhiều lần muốn cô, khi đó họ căn bản là không có sử dụng biện pháp bảo. Vệ, hôm đó cô 4 giờ mới trở về phòng của mình, vào lúc đó, cô mệt đến nỗi toàn thân đều giống như là tan rã ra, không có chút sức lực nào. Hơn nữa vào giờ đó tiệm thuốc cũng không mở cửa, cô cũng không mua được thuốc, vốn dĩ cô định ngày hôm sau đi mua thuốc, nhưng mà ngày hôm sau bên Đường Lăng xảy ra chuyện như thế, cô vẫn luôn thấp thỏm lo âu, sau đó liền quên mất chuyện uống thuốc. Lâm Bối càng nghĩ càng sợ cô sẽ không có thai nhỉ. Mấy ngày trước hình như vừa đúng là thời kỳ nguy hiểm của cô. Nghe nói tỷ lệ mang thai vào thời kỳ nguy hiểm là cực kỳ cao. Hơn nữa tối hôm đó họ còn làm nhiều lần như thế. Lâm Bối nằm trên giường, cơ thể không thể nhúc nhích, chỉ cảm thấy giống như là trong nháy mắt bị đóng băng vậy. Cô lỡ như mang thai rồi. Vậy làm sao đây? Ngày hôm sau, Đường Lăng tỉnh lại, liền nhìn thấy bản tin. Thời sự ùn ùn kéo đến tối hôm qua, video Lâm Bối tiếp nhận phỏng vấn của phóng viên được truyền khắp các trang web. Sau khi Đường Lăng xem xong toàn bộ video phỏng vấn, khuôn mặt âm trầm đến nỗi có thể nhỏ ra mực. Người phụ nữ chết tiệt này, cô thật là giỏi. Cô đêm hôm khuya khoắt hẹn phóng viên, rõ ràng chính là vì tránh anh. Trong video cô đặc biệt nhấn mạnh mình là đàn ông. Suy nghĩ của cô, Đường Lăng đương nhiên hiểu, chỉ là Đường Lăng há có thể thuận theo suy nghĩ của cô như vậy. Cùng lúc đó, người của nhà họ Đường cũng đều đang xem bản tin thời sự. Xem Lâm Bối làm sáng tỏ cho Đường Lăng, nói như vậy tối hôm đó người trong phòng của Đường Lăng thật sự là tiểu vương tử. Sau khi Phạm Mi xem xong, sắc mặt vô cùng phức tạp. Xem ra hẳn là sẽ không sai đâu, con mắt của bà cụ Đường xem TV như cũ, giọng nói đó ẩn có vài phần kỳ lạ, tiểu vương tử này nói, lúc đó ở trong phòng cậu ta chỉ là nói chuyện với Đường Lăng, hoàn toàn không có xảy ra chuyện khác. Bà cụ Đường nhanh chóng nhìn qua Phạm Mi, đặc biệt nhấn mạnh điểm này. Mẹ, người khác không biết, không lẽ chúng ta còn không rõ sao? Lúc đó Đường Lăng bị người ta bỏ thuốc, bản thân Đường Lăng cũng đã nói, lúc đó nó gặp, Đường Lăng nói nó gặp một người phụ nữ, nhưng mà lúc đó Đường Lăng dính loại thuốc đó, ý thức khẳng định là không rõ ràng, lúc đó trong phòng của Đường Lăng chỉ có tiểu vương tử, vậy người mà lúc đó Đường Lăng gặp phải chắc chắn là tiểu vương tử. Phạm Mi cũng không bằng lòng chấp nhận điểm này, nhưng mà sự thật là như vậy, bà không chấp nhận cũng phải chấp nhận. Vậy chuyện này phải làm sao đây? Bà cụ Đường ngẩn ra, đôi mắt nhanh chóng lóe. Lên, vậy thằng Lăng của nhà chúng ta có cần chịu trách nhiệm với tiểu vương tử không? Mẹ, hai người đàn ông chịu trách nhiệm như thế nào? Tiểu vương tử đó cũng đã nói, cậu ta là đàn ông thích phụ nữ, cho dù Đường Lăng muốn chịu trách nhiệm với người ta cũng sẽ không đồng ý. Khóe môi của Phạm Mi co rút, nếu người tối hôm đó Đường Lăng gặp phải là phụ nữ, vậy cả nhà họ khẳng định đều sẽ kêu Đường Lăng cưới cô gái đó về. Nhưng mà, một người đàn ông sao mà cưới? Ôi, thật là đã làm khó tiểu vương tử rồi, tiểu vương tử rõ ràng là thích phụ nữ, nhưng mà lại bị Đường Lăng làm nhục, trong lòng tiểu vương tử này chắc chắn là vô cùng khó chịu, vô cùng đau khổ, nhưng mà tiểu vương tử này lại vẫn chủ động đứng ra làm sáng tỏ cho Đường Lăng, thật là hiếm có. Bà cụ Đường khẽ than, dạ đúng vậy, thật là đã làm khó tiểu vương tử này rồi. Sắc mặt của Phạm Mi cũng thay đổi, chuyện này đối với tiểu vương tử khẳng định là một chuyện rất đau khổ. Đáng tiếc tiểu vương tử này không phải là con gái, nếu như là con gái vậy tốt biết bao nhiêu. Chuyện mà cụ Đường tiếc nuối nhất chính là điểm này. Dạ phải, nếu như là con gái, chúng ta nhất định sẽ bồi thường thật tốt, nhưng mà một người đàn ông, chúng ta phải bồi thường như thế nào đây? Phạm Mi than nhẹ một hơi, bây giờ bà cảm thấy vô cùng có lỗi với tiểu vương tử. Bồi thường cái gì? Hàn Nhã Thanh vừa lúc từ trên lầu đi xuống, nghe thấy lời của Phạm Mi, mày khẽ trao lại. Tất cả mọi người ở đây đều ủ rũ mất tinh thần, đây là đã xảy ra chuyện gì vậy? Chuyện của anh con, Phạm Mi nhìn Hàn Nhã Thanh một cái, lại than một hơi, Thanh, chuyện này hẳn là con đã. Sớm biết rồi hả, hôm qua Thanh trở về trễ, bà cũng không kịp hỏi lại chuyện đó, không ngờ rằng đến sáng hôm nay liền nhìn thấy tin như vậy. Chuyện gì vậy, con mắt của Hàn Nhã Thanh khẽ lóe lên, chuyện gì, cái gì mà sớm đã biết rồi. Phạm Mi nâng mắt lên, nhìn Hàn Nhã Thanh một cái, đột nhiên nghĩ đến Hàn Nhã Thanh trước kia hẳn là chỉ là suy đoán, cũng chưa xác định tin tức hôm nay Hàn Nhã Thanh khẳng định là vẫn chưa nhìn thấy, cho nên cũng không biết. Thanh, tối hôm đó, người trong phòng của anh con là tiểu vương tử tối hôm qua đã hẹn phóng viên, làm sáng tỏ giúp anh con. Phạm Mi liền giải thích một câu, là tiểu vương tử, Hàn Nhã Thanh mặc dù sớm đã đoán ra có thể là một trong hai vương tử, nhưng mà cô vốn tưởng rằng là đại vương tử, dù sao Mộ Dung Chi từng nói, đại vương tử thích đàn ông. Cô không ngờ rằng, sẽ là tiểu vương tử, nếu là tiểu vương tử chuyện này liền càng phức tạp. Tiểu vương tử người ta nhưng lại không có thích đàn ông. Bị anh cả đụng vào, vậy liền, phải đó, bản thân tiểu vương tử đã thừa nhận rồi. Phạm Mi lại bổ sung thêm một câu, cách chương,